Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2809, chương 2810, chấp quân cờ người. Ô, trầm ổn như thanh lâm, lúc này cũng là không khỏi chịu một tiếng kinh dị lối ra. Đem làm hắn thay đổi một loại ánh mắt nhìn về phía cái kia cuộc. Lại phát hiện, cuộc bên trong cái kia từng khỏa quân cờ. Rõ ràng phảng phất biến thành lần lượt người. Mà đây cũng không phải là chính yếu nhất. Chính yếu nhất chính là những người kia, rõ ràng có rất nhiều, đều cho Thanh Lâm một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Thái Âm cùng Thái Dương, phân biệt là cổ Thái Âm Chí Tôn Đế cùng cổ Thái Dương Chí Tôn Đế. Ngũ Hành, phân biệt là Ngũ Hành Đạo Tôn, còn có kiếm kia, đao. Binh, bọn hắn phân biệt đại biểu cho cổ kiếm đạo tôn, cổ đao tôn cùng cổ binh đạo tôn. Trừ lần đó ra, còn có thủy tổ long thần, thủy tổ thánh hoàng đợi năm đại thánh thú, cùng với cổ thiên ưng thủy tổ thần thú, cổ thiên lang thủy tổ thần thú, hỗn độn thiên nghĩ, đế long, thập đại thần thú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhịn không được chịu kinh hô. Đối trước mắt chuyển biến, thật sự là khó có thể tiếp nhận, một đứa con một đạo, một đứa con một người. Phía trước sinh ra hiện cái kia những người này, đều tại một chủng nào đó trên đường lớn, đạt đến chí cao cảnh giới. Bọn hắn có, thậm chí dùng đạo mệnh danh, có thậm chí đến bây giờ còn tại nhân gian. Thanh Lâm đối với đây hết thảy, tràn đầy khó có thể tin. Trợn tròn một đôi mắt đi quan sát, lại càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là cảm thấy không hợp thói thường. Chẳng lẽ nói, như cổ kiếm đạo tôn, như cổ thái âm chí tôn đế, bọn hắn chỗ đi đường, chỗ tu đích đạo, thực sự không phải là bọn hắn bản thân sáng chế, mà là được từ một loại vị siêu nhiên tồn tại. Ván này cuộc. Phóng chi toàn bộ tinh không thế giới đều có thể, nó quán thông lấy hướng xưa nay nay, bao dung lấy cao thấp thập phương, cái này tổng thể cục, hoàn toàn là được một bàn thiên địa cuộc. Thanh Lâm trong nội tâm la hét, càng phát ra cảm giác được sự tình bất thường, cùng lúc đó, hắn càng cảm thấy một loại hoang đường, như thủy tổ long thần, như cổ thật dương chí tôn đế. Cái kia đợi siêu nhiên tồn tại, tại một chủng nào đó đại đạo chi cảnh, đạt đến chí cao vô thượng tình trạng, thế nhưng mà tại dưới mắt xem ra, bọn hắn chỉ là hai vị này đánh cờ người trong tay quân cờ. Là ván này thiên địa cuộc bên trong hắc bạch chi tử. Cái này ý vị như thế nào? Thanh Lâm trong lòng là lại tinh tường bất quá, nhìn chung lịch sử sông dài bên trong sinh ra hiện những. Này bàng quan tồn tại, liền bọn hắn đã thành vì trong tay người khác quân cờ. Ván này thiên địa cuộc nên cao bao nhiêu sâu khó lường. Cái này lại để cho người thật sự không cách nào tưởng tượng. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng thêm chi rung động. Cái kia đợi siêu nhiên nhân vật, chỉ có thể làm quân cờ. Như vậy chúng sinh, chẳng phải là liền tham dự trận này cuộc tư cách đều không có. Đây là thiên địa, là vạn đạo cuộc, thiên các cùng đối diện chấp quân cờ người, dùng vạn đạo nhập cục, dĩ vãng xưa nay nay cường đại nhất một đám tồn tại là tử. Lúc này đánh cờ, bọn hắn, nguyên lai là cái này dài đằng đẵng lịch sử chính thức thôi động người. Thiên các, rõ ràng cường đại đến như thế siêu nhiên, có thể áp đảo chư thiên cường giả phía trên. Còn có đối diện cái vị kia chấp quân cờ người. Hắn đến tột cùng là người phương nào? Tại sao sẽ có như thế khó lường cảnh giới? Có thể làm đến một bước này? Thanh Lâm tâm thần loạn chấn không thôi. Đối với cái này hết thảy, có chút khó có thể tin. Thiên các mạnh là sớm có truyền thuyết. Lại không nghĩ, lại làm mạnh như thế. Rõ ràng dùng vạn đạo cực kỳ đại biểu con người làm ra quân cờ. Như vậy một vị cường giả, hắn toàn thân đều là mê, lại để cho người tràn ngập tò mò, tràn đầy hướng về, càng làm cho Thanh Lâm hiếu kỳ, thì là đối diện chấp quân cờ người. Cái kia đến tột cùng là như thế nào một vị tồn tại? Hắn là địch là hữu? Ván này kết cục lại đem như thế nào? Một khi cục cuối cùng lại sẽ khiến như thế nào vượt quá tưởng tượng biến hóa? Liên tiếp vấn đề, tập, kích, Thượng Thanh Lâm trong lòng lại để cho hắn suy nghĩ hỗn loạn, khó có thể bình tĩnh. Bất quá kế tiếp, Thanh Lâm lại không khỏi chịu nhíu mày. Ánh mắt của hắn lập tức ngưng trọng, lại một lần nữa nhìn về phía cuộc, nhìn một cái phụ thân của mình Đế Nhất, cùng với sư tôn của mình Cuồng Linh Tôn Giả, phải chăng đã ở cái kia cuộc bên trong? Nhưng mà, một phen chú ý, Thanh Lâm cũng không có phát hiện hai người nói. Đây là, chẳng lẽ nói phụ thân cùng sư tôn, còn không có đạt tới tham dự trận này cuộc cảnh giới? Hay là nói, bọn hắn cũng đã cường đến tuyệt đỉnh, triệt để nhảy ra cái này một bàn thiên địa cuộc? Thanh Lâm cau mày, đối với chính mình phát hiện này, như cũ là tràn đầy nghi hoặc. Đế Nhất cùng Cuồng Linh là Thanh Lâm cuộc đời này gặp được mặt khác hai vị siêu nhiên tồn tại. Tại Thanh Lâm trong suy nghĩ, bọn hắn địa vị cùng cảnh giới tuyệt không tất nhiên thiên các yếu. Tại đây một bàn thiên địa cuộc bên trong, không có phát hiện bọn hắn đạo ảnh, cũng làm cho Thanh Lâm yên lòng. Không vì người thao túng, chung quy là tốt, là muốn những cái kia thời cổ đã đến cường giả, như cổ Thái Âm Chí Tôn Đế, cổ Kiếm Đạo Tôn bọn hắn, nếu là biết được sau lưng tự mình, tại chính mình đích nhân sinh cuộc sống chính giữa, đều có một đôi vô hình bàn tay lớn, tại thao túng bọn hắn sở hữu tất cả, bọn hắn lại không biết làm gì muốn. Thanh Lâm tâm thần lại chấn, đặt mình vào hoàn cảnh người khác là những cái kia chí cường giả muốn. Thế nhưng mà, hắn cuối cùng là hữu tại cảnh giới cùng kiến thức, rất nhiều chuyện, thậm chí nghĩ không xuất ra cái như thế về sau, mà lại Thanh Lâm biết nói, dùng hắn cảnh giới bây giờ, rất nhiều nhận định sự tình, không có thể đã thành định số, như thủy tổ long thần cái kia đợi tồn tại, bọn hắn đối với sau lưng sự tình, sẽ không có phát giác, nhưng là cuối cùng cả đời, đều không có cải biến hết thảy. Trong cái này nguyên nhân, lại không phải Thanh Lâm có khả năng nhận thức được rồi. Rất giỏi, ván này đánh cờ, liên lụy đến chư thiên nhân quả. Quả thực rất giỏi, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vang lên bên tai chú chó mực thanh âm. Chú chó mực, hiển nhiên cũng nhìn ra này cuộc bất phàm. Đối với chi khen không dứt miệng, Thanh Lâm không có hỏi thăm chú chó mực nó đều nhìn thấy gì, mà là tiếp tục chú ý cuộc, đổi một loại ánh mắt, cái này cuộc cũng liền có bất đồng cảnh tượng, đem làm Thanh Lâm lấy cực kỳ bình thường tâm cảnh đi xem dịch. Lại phát giác, ván này đánh cờ, chỉ là bình thường tổng thể, lúc này, đánh cờ song phương, chính thức tiến nhập gay cấn. Kỳ bàn phía trên, rậm rạp chằng chịt đều là quân cờ. Thanh Lâm đối với quân cờ có chỗ hiểu rõ, hắn xem cuộc, lập tức kinh hãi vô cùng. Vô luận là thiên các, hay là đối với mặt chấp quân cờ người, theo cuộc đi lên nói, đều không thể làm gì được đối phương. Song phương thế lực hiện lên rằng co trạng thái, hoàn toàn giống như là đối chọi chi hai cổ đại quân. Giết khó hòa giải, khó phân cao thấp, mà lại cuộc tiến hành đến bây giờ, đã dần dần tiếp cận khâu cuối cùng. Kỳ bàn phía trên, có thể rơi tử chỗ rất ít. Bất quá Thanh Lâm biết nói, cái này còn sót lại mấy chỗ, đã trở thành là tối trọng yếu nhất điểm. Cái này như cùng là hai vị cao thủ quyết đấu, song phương đã so đấu đã đến khẩn yếu quan đầu. Sau tình trạng nguy cấp, chỉ cần một phương hơi không cẩn thận, sẽ đầy bàn đều thua. Thiên tác, tay cầm hắc tử, thật lâu không chịu rơi xuống. Trán của hắn đã gặp đổ mồ hôi. Hiển nhiên là tại thừa nhận lấy lớn lao áp lực. Đối diện với của hắn, vị kia chấp quân cờ người, tất nhiên cũng là như thế. ông, chấm ngoặc kép. Mà đúng lúc này, đối diện một hồi lưu quang lập lòe, một cái bồ đoàn đột ngột xuất hiện, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên bồ đoàn, một ván liên lụy lớn lao nhân quả, đối diện chấp quân cờ người, rốt cục không thể không hiện thân. Thế nhưng mà, đem làm Thanh Lâm cùng chú chó mực nhìn về phía đạo thân ảnh kia, rồi lại cũng không khỏi chịu trợn tròn trong mắt. Bởi vì thân ảnh kia, hắn tướng mạo rõ ràng cùng Thiên Các, cùng Thanh Lâm, đồng dạng giống như đúc. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-kaim-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.